ngày hôm nay đồ đệ đã định trước, vẫn là đánh không lại sư phụ. Úp lang, Hydra cảm tạ ngươi những năm này giữ gìn. Thế nhưng ngươi quá bảo thủ rồi. Nhìn ngươi đều làm cái gì? Lui ở hòn đảo nhỏ này rút lui kẻ đáng thương. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Red Skull giơ súng lục lên. Nòng súng nhắm ngay Baron Strucker. Cách đó không xa làm nội ứng nhị đại Baron Zemo vừa định nói điểm cái gì. Tiếng súng vang lên, kèm theo, phanh, nhất thanh muộn hưởng. Rất có kiêu hùng phong thái Baron Strucker trong ánh mắt mang theo hoang mang. Mới ngã xuống vũng máu ở giữa. Cái kia cái gọi là cao quý chính là Nhật Nhĩ Mạn tiên huyết cùng những binh lính kia tiên huyết. Trộn chung. Lại cũng không phân biệt ra được với nhau cao quý cùng đê tiện. Các hạ, người quá nóng này rồi. Baron Strucker nắm giữ đại lượng tài chính. Chúng ta hẳn là trước ép hỏi hắn tiền bạc hạ lạc a. Nhị đại Baron Zemo gấp đến độ không được. Rất nhiều tài khoản chỉ có Baron Strucker bên người biết. Bây giờ hắn đã chết. Quản quỷ đòi tiền đi a. Cấp bách phía dưới. Ngữ khí của hắn tự nhiên cùng cung kính không phải liên quan. Red Skull rất có uy nghiêm quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn cuối cùng cũng nhớ lại vị này thủ đoạn độc ác. Chậm rãi cúi đầu, Red Skull ở Hydra bên trong uy vọng quá cao. Baron Strucker không phải là đối thủ. Hắn chớ đừng nhắc tới. Red Skull nhìn chung quanh một vòng. Hết thảy Hydra. Bất kể là mới chiêu mộ thủ hạ vẫn là nhị đại Baron Zemo thủ hạ cũng không dám cùng vị này trong. Truyền thuyết thủ lĩnh đối diện. Tiền tài. Các người cảm thấy tiền tài rất trọng yếu sao? Đường thế giới tiến nhập Hydra trưởng khống sau. Các người còn cảm thấy tiền tài có trọng yếu không? Ngu xuẩn. Red Skull tiếng gầm gừ ở trên hoang đảo xa xa truyền bá ra. Không ai dám vào lúc này vi phạm ý nguyện của hắn. Một thân một mình hắn có thể sánh được thiên quân vạn mã. Giỏi về phỏng đoán người khác trong lòng nhị đại Zemo biết hai người quan hệ hợp tác đến đây chấm. Dứt, tiếp thu Baron Strucker bộ phận thủ hạ. Red Skull thực lực có thể áp hắn mấy bậc. Hắn nhanh chóng cải biến nhân vật. Đem song phương đồng minh quan hệ biến thành phụ thuộc. Các hạ. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là, hắn rất khiêm tốn mà cúi đầu, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, đi New York, đem S-H-I-E-L-D biến thành Hydra biện pháp này tốt. Chúng ta đi tìm cái này, Red Skull đưa qua thủ hạ chính là máy tính bảng, liếc nhìn tên, tìm cái này gọi Jasper Sitwell ra hỏa, hắn là một cái tuyệt cao đột phá khẩu, ngoặc kép. Đầu chọc ca không biết mình lại bị đại lão theo dõi. Hắn còn đang làm này hàng ngày tính chất công tác. Không có việc gì phải đi khóc than đòi tiền. Thường thường bán cho Dr. Doom một ít đạn đạo. Thường xuyên qua lại. Hai người đều hỗn thục. Dr. Doom là một thiên tài. Hắn tự nhiên cũng thưởng thức thiên tài. Mà đầu chọc ca biết 11 môn ngôn ngữ. Bác văn cường ký. Trí nhớ siêu quần, năng lực làm việc xuất chúng, có thể bị Pierce, chứng mạn cùng Daisy đồng thời trọng dụng. Nói riêng về cá nhân năng lực làm việc là cực mạnh. Cách Việt Dương điện thoại, Dr. Doom cũng không biết đầu chọc ca tính cách. Hắn vừa nói mua đạn đạo, bên này liền giao hàng. Người xưng hô ta, Victor, ta gọi ngươi, Jasper, chậm rãi có điểm giao tình. Dr. Doom thậm chí muốn đào đầu chọc ca đi Latvia làm tể tướng. Bị sợ chết đầu chọc ca một nói từ chối. Dr. Doom còn tưởng rằng hắn trung thành và tận tâm. Huy vũ không khuất phục đâu. Đi làm khóc than thêm gọi điện thoại. An bài S-H-I-E-L-D các loại sự vụ. Tan việc liền tới hộ lý trung tâm nói chuyện phiếm. Hầu hạ đỉa 3 tháng. Chậm rãi cũng có điểm cảm tình, đầu chọc ca chính thức thu dưỡng rồi đỉa. Chỉ cần có thời gian, hắn liền tới hộ lý trung tâm đi bộ 2 vòng. Cộng thêm Daisy dặn hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng Odin.